108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 456, phần thiên cấp mô, góc truyện audio.com, kim điêu thôn long, thiên phú tinh đâm ra trường thương, nhưng mà sổ tức gian, kia mai chói mắt lưu tinh liền vượt qua 5 trượng khoảng cách. Trực tiếp đi tới Lâm Anh Mi phía trên, theo sát sau hào quang nội liễm, lộ ra kim long hình thái, giống như điêu khắc đi ra dường như, thương quang cùng sát khí hỗn hợp. Giống như là một thanh đâm vào trái tim đao, kim long đột thứ, ở không trung họa xuất một đạo lạnh như băng tuyến, vô thanh vô tức gian, thậm chí ngay cả đột thứ động tác đều không có thấy rõ. Chói mắt mũi nhọn đã muốn xuất hiện ở trước mắt, thanh thúy va chạm, mau quay về, suy động, Lâm Anh Mi sử dụng hàn tinh lãnh nguyệt thương, không ngừng lắc mình lui về phía sau, liên tiếp chống đỡ trụ thiên phú tinh công kích. Mắt thấy tuệ tâm điêu long phải ngăn cơn sóng dữ, Lý Thanh tức trường thương nhất thứ, liền hướng Lâm Anh Mi ánh mắt trung đâm tới, một đạo tên quang đánh lên, trực tiếp đem Lý Thanh tức cấp đẩy lui, Nga Thượng Thanh ba người bắt lấy Lý Thanh tức cùng Thiên Hùng Tinh dây dưa thời gian. Trước tiên muốn đột phá, chợt nghe đến Lâm Anh Mi hừ lạnh, Thiên Hùng Tinh báo từ đầu hai tay cầm thương can, một chút thương phong mang tuyết. Thương pháp chợt trong lúc đó thay đổi sắc bén, kia một cây thương quang tựa như kéo dài 100 mét, một kia quấn lấy mấy người tiến công lộ tuyến, chỉ nhìn đến Lâm Anh Mi như xương thiên hàng, trường thương dương lên, thật giống như bình nổ lên một tiếng sấm, đem ba người nổ tung, tiếp theo hàn tinh lãnh nguyệt thương đột nhiên bổ ra một đạo bạo tuyết, quấn quanh thương nhận sát khí nếu khai nháo hồng thủy khủng bố áp lực nháy mắt hướng chung quanh bốn phía bay vụt. Cùng nàng như thế tiếp cận Lý Thanh tức chống đỡ không kịp. Nhất thời trở thành cái thứ nhất vật hy sinh, giống như lưu tinh bình thường, bị khủng bố áp lực hung hăng đánh bay. Thứ nhất thương, chẳng qua là ôn nhu ân cần thăm hỏi. Thứ hai thương, mũi nhọn đã muốn thay đổi giống như bạo phong tuyết như vậy kịch liệt. Thứ ba thương, bạo phong tuyết thổi bay, ở mãnh liệt phong tuyết chi ảnh chung, trường thương cấp khiêu động. Thương bóng dáng càng lúc càng nhanh, lạnh như băng phong tuyết sát ý theo thương trung gào thét mà ra. Tầng tầng cuồn cuộn nổi lên ở đây trung tàn sát bừa bãi. Đại điện bị đóng băng bắc phong cùng với sát khí kêu khóc. Trước mắt chứng kiến, ở bốn phía bay vụt bạo phong tuyết sau lưng, Lâm Anh Mi trong mắt hàn quang bạo bắn, đột nhiên hai tay nắm thương. Che kín toàn thân bóng dáng nháy mắt tập phong ở trong tay trường thương phía trên. Màu trắng cùng màu trắng hòa hợp nhất thể, quấn quanh cùng một chỗ, quỷ dị sinh ra hài hòa giao hòa tràn kinh sợ lòng người sát khí. Ở một tiếng giải minh vang lên đồng thời, Thiên Hùng Tinh cuối cùng một đạo công kích giống như lưu tinh giống nhau lược lại đây. Hoàng giai thương pháp, phong tuyết liên trường giả. Gió lốc tuyết bàn thương pháp vừa mới tại đây không gian bá đạo vô cùng. Chế trụ bốn người, biển ước ăn ý 10 phần, mấy chục nói tên quang đồng thời phi vũ ở bạo phong tuyết chung. Cơ hồ này đây bất khả tư nghị địa tinh chuẩn hòa phong tuyết hỗn làm một thể. Ở thương phong kèm hai bên hạ, là tả chúng mục tiêu. Phong tuyết qua đi, trong nháy mắt, thập cửu anh trên người đã muốn ngay cả chung sổ tên. Này thiếu niên chính là cường hãn, đúng là không có rồi ngã xuống. Thập cửu anh, thương phong quan tâm hỏi. Thiếu niên cười lạnh một tiếng đem trên người tinh lực chi tên rút đi ra. Thương phong biểu tình ác liệt, thật không ngờ thiên hùng tinh cùng thiên anh tinh phối hợp xa so với trong tưởng tượng còn muốn ăn ý 3 phần. Công thủ cân bằng, vô tích có thể tìm ra. Đây là hai cái tiền 10 đem giao y tinh tướng phối hợp. Đáy lòng bắt đầu sinh lưu ý, hôm nay không nên các ngươi thần phục ở bổn tọa trước mặt không thể. Nga Thượng Thanh không sợ ngược lại càng thêm hưng phấn, giết chết Lâm Sung cũng không thường không thể. Thập cửu anh lộ ra hung lịch đều điên rồi sao? Thương Phong nhíu mày, ở thập cửu anh ý bảo hạ, Lý Thanh Tước cũng không cố trên người thương thế. Kim Điêu Thôn Long thương nghênh đi, ra lại huyền chiêu. Lưng đeo một khắc kiện tinh võ Trảm Long Phi đao chính là gia huyền chiêu long thứ sổ khẩu Trảm Long Phi đao luyện thành một mảnh. Sát khí nhất không, Lâm Anh Mi thân ảnh chợt lóe, lần này trực tiếp tránh đi, đảo mắt đi tới thập cửu anh trước mắt sát khí sôi trào thiếu niên chấn động. Phi kiếm còn chưa hạ xuống đã bị Uyển Ước cung tiễn sét đánh không kịp bưng tai đánh tan. Lâm Anh Mi ánh mắt lộ ra lạnh như băng, giống như là đáp lại vừa rồi thiếu niên ngạo mạn. Hàn tinh lãnh nguyệt thương giơ lên kia cơ hồ là không hề sơ hở thế công thập cửu anh căn bản không có gì cơ hội. Nhưng mà hắn phản ứng chính là cực nhanh, mười ngón ngay cả đạn, thanh quang họa ra, dây theo hắn ngực vọt ra, giống như ngàn trích bàn tay to, thương phong vừa vỡ, này đó bàn tay to bị rào thành mảnh nhỏ, thương phong cắt qua không khí bén nhọn kêu to hướng tới thập cửu anh ngực mà đi. Thập cửu anh lấy nhanh chóng cước bộ tránh lui, giây lát ly khai Lâm Anh Mi tiến công phạm vi, sắc mặt tái nhợt, đã muốn thở hồng hộc. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, này tinh hải trung kỳ hàng tinh giả cũng là đều không phải là cái giá. Lâm Anh Mi khóe miệng vi câu một tia độ cong, nhưng mà nếu muốn ở thiên hùng tinh trước mặt toàn thân trở ra. Chính là như vậy hoàn toàn không đủ, thương gia, sát khí vừa hiện, thập cửu anh ói ra, máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bị đánh bay. Thập cửu anh, Lý Thanh tức hồi đầu kinh hô, không cần rất bất ngờ, Uyển Ước thanh âm ở bên tai nhắc nhở, Lý Thanh tức biến đổi, thiên anh hồng loan thiên hỏa hạ xuống, cuốn mở của nàng thế công, Uyển Ước bỏ của cung tiễn, đặt mình trong nhảy vào, đã muốn đi vào của nàng trước mắt, trong tay có một thanh hồng ngọc đoàn thương, thiên phú tinh sao có thể xem, trường thương tia chớp bàn quét tới. Uyển Ước huyết vũ, cùng nhau, hoa mỹ bảng ánh sáng màu mũi nhọn ở Lý Trách Tước trong mắt nở rộ. Nhẹ nhàng khởi vũ, phát thiên bằng chính là lợi hại. Thiên phú của hắn là trệ không chiến ý, huyền đình giữa không trung chiến đấu xa so với mặt đất còn muốn lợi hại. Một thanh trường thương liều chết ngăn cản, như nháo môn canh giữ ở Lý Thanh Tước trước ngực, thiên anh tinh huyền chiêu tẫn chống đỡ xuống dưới. Liền Uyển Ước đều lần cảm bất ngờ. Huyết vũ dừng lại, Lý Thanh Tước bắt lấy không chắn trường thương đột thứ. Mũi chân điểm nhẹ ở kim điêu thôn long thương thượng. Thiên anh tinh nhanh nhẹn tao nhã. Mũi tên nhắm ngay Lý Thanh Tước. Sát khí nhất xúc tức. Thiên phú tinh ngạc nhiên. Thật không ngờ thiên anh tinh như thế linh mẫn. Nàng nếu muốn tái chém ra thương pháp đã muốn không còn kịp rồi. Chỉ thấy Lý Quảng Cung nở đầy nguyệt. Tên quang ngưng tụ một chút, phịch một tiếng ở Lý Thanh Tước đồng tử phóng đại, một tiếng thống khổ khó chịu ngâm, Lý Thanh Tước bị nhất tên xuyên thủng, giống chiết xí con bướm té trên mặt đất, Uyển Ước đại mi vừa nhíu, nhìn hai vai cắn vào trảm long phi đao, cuối cùng thời điểm thiên phú tinh còn có thể phi đao ra khỏi vỏ. Này thủ đoạn chính là cường hãn. Tỷ tỷ tiễn pháp còn hơi khiếm hỏa hậu a thiên phú tinh Lý Thanh Tước ôm một mặt khuôn mặt. Máu tươi nhiễm đỏ tay nàng trường, bị nhất tên sỏ xuyên qua, Lý Thanh Tước còn không có rồi ngã xuống. Rất đắc ý, Uyển Ước cắn tên, cái gì, huyết quang theo thiên mà rơi. Lý Thanh Tước ngẩng đầu, đoạn thương thẳng nhập thân thể. Cứ nhiên như vậy, Lý Thanh Tước thân ảnh nhất thời vừa vỡ. Ách! Thập cửu anh đầu trầm xuống đồng thời bị Lâm Anh Mi nhất thương tảo phi. Lâm Anh Mi vừa mới tan tác thập cửu anh khi, Nga Thượng Thanh chính là tuôn ra khí thế cường đại, nóng rực sát khí tràn ngập toàn bộ đại điện, băng xương hòa tan Nga Thượng Thanh phun ra máu huyết hóa thành một thanh hoa lệ đỏ bừng trường đao. Đao thượng lượn lờ yêu khí ám hỏa bắt đầu khởi động. Tam tinh thiên viêm yêu hoàng đao, lâu công không dưới. Nga Thượng Thanh tâm để rũ sốt ruột, thiên viêm yêu hoàng đao ném, sử xuất huyền chiêu yêu viêm họa chúng, thiên viêm yêu hoàng đao hỏa diễm bành trướng, khoảng cách hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hỏa lang. Phải tìm tòi thiên anh hồng loan điểu ngăn trở, Uyển Ước vội vàng nhất tỵ, yêu hoàng đao vừa lúc đánh vào mặc tinh tên cấm chế thượng. Dâng lên đại trận lập tức lung lay sắp đổ hỏa lang đã có linh tính. Đem đầu mâu vừa chuyển mở ra bồn máu mồm to, mắt thấy sẽ cắn hạ, lạnh như băng rít gào chợt dừng ở hỏa lang trên người. Gào thét mà ra lạnh vô cùng đem đao nhất diệt, đúng là đề xương, đạp viết sơn tình thú. Quang cánh triển khai, thiên viêm yêu hoàng đao đã bị đánh rớt trở về. hét thảm một tiếng, thập cửu anh cũng bị Lâm Anh Mi chạm rớt một cái cánh tay. Phi kiếm dùng hết toàn lực thế này mới ngăn cản của nàng tiến thêm một bước chém giết. Thương Phong nhìn đến trước mắt hết thảy đã muốn hướng tới nguy hiểm nhất phương hướng triển. Thì thật theo ngay từ đầu bị uyển ước nhất tên trước chế nhân sau. Thương Phong ra được đã muốn có thể cảm giác được việc này hung hiểm vạn phần. Bởi vậy cho dù bị uyển ước chém giết điệu tinh tướng. Lộng thương chính mình hắn vẫn đang ý đồ lấy thiện môn đến hóa giải can qua. Chính là không có gì bất ngờ xảy ra. Hai cái số lẻ giao y thiên tinh căn bản bất phi sở động loại này dụ hoặc. Mắt thấy Lý Thanh Tước cũng vào tinh thai. Cục diện nguy ngập nguy cơ. Xuống lần nữa đi sẽ chết. Chúng ta đi trước, Thương Phong quát, còn không có hoàn, Nga Thượng Thanh sao khẳng bỏ cuộc. Hắn một thanh tiếp được thiên viêm yêu hoàng đao. Đột nhiên đem hé miệng nóng rực sôi trào hỏa diễm cuồn cuộn thở ra. Đúng là, thập cửu anh chính là lành lạnh phụ hòa. Hai điều cánh tay rồi đột nhiên hóa thành vô số dây. Tựa như trăm ngàn nói roi huy đi ra ngoài. Lâm Anh Mi nhất lui. Rơi xuống huyền ước bên cạnh. Trường thương hiện lên một đạo hàn quang. Hỏa diễm tiêu tán. Thập cửu anh, Nga Thượng Thanh bây giờ còn không phải thời điểm. Thương Phong trách mắng. Thập cửu anh ngẩn ra. Đầy trời tên quang trụy hạ. Xuyên qua phi kiếm quấy nhiễu. Hắn vội vàng song trường bảo vệ dây bao trùm toàn thân. Chấn động tên đánh vào trên người. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Thập cửu anh vừa thấy hai người càng đánh càng mạnh mẽ. Càng ngày càng ăn ý, đã muốn sinh ra lui ý, bổn tọa lần này cần định rồi. Nga Thượng Thanh còn lại là hướng hôn ý nghĩ. Chỉ thấy hắn niệm khởi thực ngôn. Đồng tử rồi đột nhiên thành lớn. Bốc cháy lên hừng hực đại hòa. Đầu biến dài, từ đầu đến chân, da thịt cũng như là bị đúc dung nham, ánh lửa lưu động, không khí nóng rực làm cho người ta hít thở không thông. Lâm Anh Mi, Hoa Uyển Ước lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ ra hoặc sắc, Nga Thượng Thanh, ngươi điên rồi, Thương Phong thần tình biến đổi. Lâm Anh Mi nắm trường thương, không dám chậm trễ, Uyển Ước căng thẳng dây cung, nhất xúc tức, ở các nàng đồng tử mắt chung. Bất khả tư nghị một màn sinh, chỉ thấy hồng nam tử Nga Thượng Thanh toàn thân chợt trướng lớn mấy lần. Giống như một cái thật lớn bọt khí bành trướng đi ra. Theo sau đỏ đậm hỏa diễm hôi hồi toát ra, chói mắt hồng quang hiện lên sau. Một cái giống như sơn bàng nhiên cự vật rõ ràng xuất hiện ở tại hai người trong mắt. Ngoại hình giống qua cóc, cả vật thể hỏa diễm trong suốt, chớp động này trong suốt sáng bóng. Như là từ thủy tinh tạo hình mà thành, hơn nữa này cóc song đồng, lóe ra yêu dị quang mang, này cóc mở ra miệng rộng, hoa hoa quái kêu hai tiếng, thật lớn tiếng gầm đem toàn bộ đại điện rào long trời lỡ đất. Từng đạo thô to hỏa diễm bốn mặt bằng bắn, đại điện trưng, phần thiên cáp mô, hai người lập tức nhận ra con thú này, yêu thú biến hóa hàng tinh giả, huyền ước biểu tình ngưng trọng. Hoàn toàn không có dự đoán được thế nhưng sẽ có như vậy biến hóa. Yêu thú biến hóa ở Lương Sơn Đại Lục vốn liền hiếm thấy. Càng đừng nói trở thành hàng tinh giả. Này rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Lâm Anh Mi tắc chẳng phải để ý. Nguyên lai là vài người mặt thú tâm. Cách chương.